Chinh phục dị giới, chương 4, lần đầu gặp mã thú, góc truyện audio.com. Đã đi được cả nửa ngày, toàn thân Mã Thiên đã mệt mỏi rã rời, mà hiện tại Mã Thiên vẫn chưa tìm được một đóa hoa kim lân ở đâu, khiến hắn ta có chút buồn bực. Thực sự mà nói, cái nơi đồi núi khỉ ho có gái này hắn chẳng biết một chút gì, chỉ nghe nói nơi đây là nơi tập huấn săn bắn của tộc, có rất nhiều ma thú ở đây, càng vào sâu sẽ gặp càng nhiều ma thú mạnh, mà hiện tại hắn lại hoàn toàn mù đường, chỉ biết đi thẳng một nối mà chẳng biết mình đang đi đâu. Trên đường hắn cũng không có quên vừa đi vừa đánh ký hiệu lên cây để đề phòng lạc đường. Hai, đi cả nửa ngày trời mà vẫn chưa tìm được một manh mối nào, mệt chết ca rồi, thậm chí còn chẳng biết bông hoa kim lân nó có hình dạng gì nữa. Hai, Mã Thiên đang cơ than thở thì đột nhiên hắn phát hiện phía trước sau cỏ có con gì đó đang nằm ngủ, mà để ý kỹ tí thì bên cạnh nó có bông hoa màu tím trắng nhìn rất thu hút ánh nhìn. Mà thú sao, mà bên cạnh nó có bông hoa gì nhìn lạ quá, để ca thử xem nó là hoa gì nào. Mã Thiên dõi theo nhìn về phía bông hoa kia, sau đó kích hoạt giám định thuật. Giám định, đinh, hoa kim lân, sinh ra và phát triển ở nơi rừng rậm ít ánh sáng và ẩm ướt. Có thể sử dụng để luyện đan. Ồ, tìm thấy mày rồi nha. Còn cái luyện đan kia chắc là chức nghiệp phụ nhỉ. Để sau này ca tăng cấp chắc sẽ mở ra thôi. Để ca coi nốt con thú kia là con gì nào. Đinh, cù lu, ma thú cấp 1 hậu kỳ. Cấp 5, 6, đi bằng 2 chân, có sức mạnh cực lớn ở đôi chân và sở hữu tuyệt kỹ. Mã Thiên nhìn dòng giới thiệu mà trợn tròn mắt, con này biết tuyệt kỹ. Mà không sao, nó mới chỉ cấp 1, đồng nghĩa chỉ mạnh ngang võ giả luyện khí sư cấp 6 là hết cỡ, mà nó nhìn chỉ cao tầm 1m20, nhỏ bé nhẹ cân chắc ăn hại thôi, hắc hắc. Lần này để xem ca thu phục ma thú nhà ngươi đây. Mã Thiên cười khoái chí lao ra từ bụi cỏ hướng thẳng phía sau con cu lu lao tới, giơ nắm đấm định đánh nó. Xem nắm đấm vô định của ca đây ca, thằng này ngô VCL đánh nhau còn hết. Con cu lu sau đó cũng cảm nhận được có nguy hiểm liền đứng bật dậy, nó thấy đối phương đã tiếp cận sát sau lưng mình liền tức giận. Nhân loại này vô sỉ dám đánh lén sau lưng mình, vì vậy nó liền rút ra một cước đá ngược về phía sau trúng thẳng vào háng Mã Thiên. Khoảnh khắc Mã Thiên đánh gần tới đối phương, đột nhiên bị đối phương quay lại một đá bất ngờ vào háng mình, thì ngay lập tức Mã Thiên liền gục xuống đất lăn lộn ôm phần dưới của mình hét toáng lên. Ngô VC, chết ca rồi, đau, đau quá đi, cứ như này đoạn tuyệt làm cha rồi sao? À, đang cơ la hét ầm ĩ đột nhiên phía dưới bớt đau đi thì Mã Thiên ôm phần dưới của mình, cảm thấy không có cái gì, hắn mới nhớ ra chính xác là mình đã nhập vào thân xác của thanh liên muội rồi, đã không còn cái đó thì còn đau gì nã, vì vậy hắn mới bớt lo lắng đi, nhưng cơn đau thì vẫn còn đó. Còn con ma thú kia thì đứng thẳng gềnh cao đầu, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ. Nhân loại óc chó vô liêm sỉ dám đánh lén ta thì chỉ có trả giá đắt thôi. Mã Thiên lăn mấy vòng thì cơn đau cũng tiêu tán đi, ánh mắt hắn căm hận nhìn về phía con cu lu, may là hắn đang ở hình dạng nữ chứ nếu không ở thân xác cũng chắc liệt giường cả tháng qua. Mày được lắm con ma thú chết bầm chết bà kia, đã thế tao cho mày đi gặp Diêm Vương luôn. Mã Thiên mắt đỏ ngào lao vào con cu lu, mà con cu lu cũng không sợ lao thẳng về phía Mã Thiên, cả hai lao thẳng vào nhau xung đột đấm đá nhau loạn xạ cả buổi, không ta chết thì ngươi chết. Góc truyện audio.com. Sau một hồi cuồng chiến với nhau, con cu lu tỏ ra đuối sức thất thế, sau đó bị Mã Thiên đấm cho nhát cuối cùng gục xuống bại tại chỗ. Cũng tại vì đẳng cấp cả hai cách xa nhau quá xa, Mã Thiên đã là hạ linh sư cấp 1 mà con cu lu mới chỉ là luyện khí sư cấp 5. 6 mà thôi, bình thường thì hạ linh sư cấp 1 hạ con ma thú cấp 1 rất dễ dàng, như MG Mã Thiên hắn nhờ vào hệ thống căn cơ bất ổn, thêm vào hắn cũng không có tu luyện bất kỳ công pháp nào, vì vậy nố chúng một câu. Yếu sinh lý, sau khi con cu lu nằm xuống thì có âm thanh hệ thống kêu lên. Đinh, hạ được luyện khí sư cấp 6 tăng 600 điểm kinh nghiệm. Đinh, nhận được quyền tuyệt kỹ. Đoạt mệnh cước. Mã Thiên lúc này đang nằm dài dưới đất thở dốc mới để ý nhìn màn hình hiện lên, cũng có chút vui mừng vì hắn biết giết quái cũng có thể tăng kinh nghiệm và còn được nhận một bộ kỹ năng. Phù phù, Mã Thiên thở dốc, hắn nhìn về phía xác con cu lu cười khinh bỉ vô cùng. Mày đòi đấu với ca đây thì chưa đủ tuổi đâu con, ha ha ha. Mã Thiên ôm người cười mà trên mặt tím lịm, cũng là do trong lúc ẩu đả Mã Thiên cũng bị trúng khá nhiều đòn cước, điều này làm Mã Thiên cũng hơi có lỗi vì mình làm khuôn mặt của thanh liên muội thành ra như này. Sau khi tân trang lại quần áo lệch kệch, Mã Thiên quay người nhìn xuống dưới đất thấy quyền đoạt mệnh cước liền cầm lên, sau đó dùng giám định thuật xem xét. Đinh, đoạt mệnh cước, kỹ năng dùng chân đá mạnh vào bộ vị của đối phương. Một khi xuất chiêu sinh linh phải khóc thét, chú ý chỉ tác dụng với phái nam. Chú giải, một cước tung ra bỏ qua tất cả bảo hộ, độ chính xác 100. Mã Thiên hít một hơi thật sâu, khí lạnh lần khắp cả người. Cái này cũng thâm quá đi, Bỏ qua tất cả các loại bảo hộ đã thế tỷ lệ trúng 100, cái tuyệt kỹ này đúng là kẻ thù của nam nhân mà. Đinh, người chơi có muốn học tuyệt kỹ đoạt mệnh cướp hay không? Âm thanh hệ thống kêu lên nhắc nhở Mã Thiên. Học, Mã Thiên trả lời ngay lập tức, cái tuyệt kỹ này lợi hại như vậy không sử dụng thì đúng là phí của trời cho. Một luồng ánh quang phát sáng bao bọc lấy Mã Thiên. Đinh, sử dụng thành công, đoạt mệnh cướp tầng 1, 0, 10, Mã Thiên nhìn dòng chữ trên màn hình ngần ngơ. Ôm vậy là xong rồi à, theo mình biết khi xem TV tiên hiệp trước kia thì muốn tăng kỹ năng lên phải thực hành thì phải. Mà thôi để đó đi, thu hoạch chiến lợi phẩm hoàn thành nhiệm vụ đã. Mã Thiên tiến lại cầm cây hoa kim lân nhổ lên. Đinh, tìm được một bông hoa kim lân. Đinh, chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ cấp D, nhận được 1.000 điểm kinh nghiệm và một thanh kim đao. Đinh, mở hệ thống luyện đan. 3 tiếng âm thanh của hệ thống liên tiếp vang lên. Cách chương.